đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 565, nàng bị thất sủng sao? Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, người nào, Nhu Y cũng không để ý, nghe nói tốc độ của Mẫn Bá Thiên rất nhanh. Đã đánh tiên thương đảo liên tiếp phải lui về sau. Này nếu là đổi lại là thời điểm bình thường, nàng khẳng định sẽ lo lắng. Nhưng lúc này, Mẫn Bá Thiên cho nàng điều kiện rất tốt, nàng thật ra là hy vọng hắn có thể nhiều uy phong một chút. Vâng, là một nữ nhân, nha đầu nhìn thoáng qua, nữ nhân kia thật thê thảm, tựa hồ. Nàng lớn mật ngồi xổm xuống thử hơi thở của nữ nhân kia, phát hiện hơi thở của nữ nhân kia cơ hồ như không có. Nữ nhân, Nhu Y rốt cục đứng lên, nàng vừa muốn đi ra U Minh Vương đã đi tới. Nữ nhân nào, hắn nghe nói như thế, có chút kích động, vội vàng chạy tới. Hiện tại nữ nhân của hắn có không ít nhưng dần dần đều có chút chán, hắn nhưng thật ra hy vọng luôn có một chút mới mẻ đây. Vương, bọn nô tỳ cũng không biết, U Minh Vương cúi đầu nhìn nữ nhân đang nằm trên mặt đất lật qua gương mặt của nàng, quả nhiên là cái mỹ nữ. Bất quá tuổi cũng còn không nhỏ, Nhu Y cũng đi qua nhìn, trong lòng nàng có vài phần lo lắng. U Minh Vương khi nào thì cảm thấy hứng thú như vậy chớ không phải là. Nàng không muốn thất sủng, nàng còn chưa có hoàn thành đại sự đâu. Gạch nối, mà nữ nhân kia càng làm cho nàng giật mình. Mẫn Du Nhiên, này dĩ nhiên là Mẫn Du Nhiên. U Minh Vương ánh mắt lạnh lùng, Mẫn Du Nhiên, hắn tự nhiên có nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua mặt. Đây là thiên tài luyện đan sư của Pháp Dương Sơn, là nữ nhân trong danh sách người đứng đầu của Tinh Anh Học Viện. Nữ nhân này, nghe nói, thật nhiều xoa thiên phú luyện đan kinh người, bất quá lúc cùng Đông Phương Ngữ Hinh giao thủ, đều luôn bị vây trong tình cảnh xấu. Nàng chính là Mẫn Du Nhiên. U Minh Vương cảm thấy có hứng thú hỏi, Nhu Y gật gật đầu, nàng có chút hận chính mình mau miệng. Nhưng, trên đời này có chuyện gì có thể giấu giếm được U Minh Vương sao? Hắn nếu đã muốn biết nhất định sẽ tra được. Ha ha, quả nhiên là không quá giống nhau. Thiên tài A, luyện đan sư A, nữ nhân của hắn còn thiếu một người như vậy. Hắn lấy ra một viên được đưa đến miệng Mẫn Du Nhiên, nữ nhân này không chết còn có một chút hơi thở. Tuy rằng, người bình thường không cảm giác được nhưng hắn có thể. Vương, không đúng, Mẫn Du Nhiên hẳn là phải ở trong thời không chi thạch, nàng làm sao có thể đi ra được. Nhu Y không hiểu hỏi, U Minh Vương nhưng là không lo lắng. Nàng ở bên kia đã chết cũng có khả năng sẽ đi ra. Đã chết, Mẫn Du Nhiên cùng Đông Phương Ngữ Hinh cùng nhau đi vào, Mẫn Du Nhiên đã chết kia Đông Phương Ngữ Hinh. Nhu Y nghĩ đến cái truyền thuyết kia, theo lý thuyết Đông Phương Ngữ Hinh hẳn là có thể đi ra. Nhưng, Hoàn Hoàn cùng Uất Trì Tà Dịch cũng đi kia bọn họ chẳng phải là. Bất quá, nhìn thấy Mẫn Du Nhiên, nàng đã dám khẳng định Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ tất nhiên không chết. U Minh Vương quả nhiên để cho người ta mang Mẫn Du Nhiên đi rồi. Thời điểm hắn đến tìm chính mình, bình thường đều cũng có một chuyện. Nhưng lúc này đây thế nhưng trực tiếp không chạm vào nàng. Nàng nên cảm thấy cao hứng sao? Nhu Y chua xót cười, nếu là U Minh Vương thật sự đối với Mẫn Du Nhiên cảm thấy hứng thú kia chính mình có thể. Phải đi sao, rời đi nơi này, kỳ thật rời đi nơi này cũng tốt lắm, thất sủng, kỳ thật là chuyện sớm muộn mà thôi. U Minh Vương không có khả năng đều luôn sủng hạnh, góc truyện audio.com, một ai, hắn không định tính cách trương.